Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, xúc phạm tà thần. Thor bị giáng chức nhập thế gian. Trở lại New York về sau, Tony sinh hoạt cũng không có bình tĩnh trở lại. Tại Trần Mặc quấy dưới, toàn bộ nước Mỹ đều lộn xộn, trở thành ngự linh giả Joker. Vốn có lực lượng cường đại về sau, bắt đầu điên cuồng kiếm chuyện. Mặc dù có thần thuẫn cục, Tony áp chế, nhưng là Joker vẫn như cũ đem kinh khủng tản đến New York mỗi một cái góc xó. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc thu hoạch hoảng sợ giá trị phóng đại. Joker chiếm cứ chủ yếu công lao. Bất quá bây giờ, Trần Mặc phần lớn tinh lực đều đặt ở nghiên cứu hắc ám vĩ độ. Đây là một mảnh chủ vũ trụ bên ngoài tái sinh vũ trụ, tràn ngập mặt trái năng lượng. Trần Mặc ở bên trong cảm nhận được rất nhiều đường khí tức cường đại. Những khí tức này đối mặt cùng loại với Trần Mặc loại này kẻ ngoại lai thời điểm, sẽ liên hợp lại, không cho hắn tiến vào, để phòng ngừa bị Trần Mặc loại này kẻ ngoại lai phân đi hắc ám vĩ độ lực lượng. Cân nhắc một lần về sau, Trần Mặc tạm thời không có ý định cùng tất cả hắc ám vĩ độ tà thần khai chiến. Những này tà thần đại khái không biết, Trần Mặc đối hắc tối vĩ độ lực lượng không có hứng thú. Hắn ngược lại đối những này tà thần tự thân, vô cùng cảm thấy hứng thú. Có cơ hội, Trần Mặc sẽ đi nhấm nháp một chút. Những này tà thần hoảng sợ, là tuyệt vời cỡ nào. Ân, có người đang di động bản thể của ta. Chính đáng Trần Mặc muốn tiếp tục về đô thị, hấp thu tín đồ, thu hoạch hoảng sợ thời điểm, đột nhiên cảm giác được, mình lưu tại Asgard bản thể, bị người di động, bất quá một giây sau, Trần Mặc liền minh bạch đây là có chuyện gì, tính toán thời gian, cũng nên đến phiên Odin, Ancient One, Luffy tổ ba người bên trong kế tiếp, tới chiếu cố bản thể của hắn lần này, để cho Odin đem Trần Mặc cái này vô cùng kinh khủng tà thần chuyển giao cho Luffy quản lý. Lúc đầu, cái này cũng không có gì, cẩn thận một chút chính là, nhưng là lần này giao tiếp nghi thức, lại bị sùng bái tà thần chi lực Loki theo dõi. Từ khi hiểu rõ đến người bù nhìn tà thần cường đại về sau, Loki liền đối loại lực lượng này nhớ mãi không quên. Vì đạt được tà thần chi lực, hắn cố ý chạy tới địa cầu, tìm kiếm thật lâu, đáng tiếc không có cái gì tìm tới. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Asgard trong cấm địa người bù nhìn tà thần trên thân. Thế nhưng là lần trước ra thò chuyện này về sau, Odin đối tà thần thủ hộ càng thêm nghiêm mật. Liền xem như Loki, cũng không có cách nào lặng yên không tiếng động ẩn núp đi vào. Cái này khiến hắn vô cùng buồn rầu. Mà lần này giao tiếp nghi thức, lại làm cho Loki thấy được hy vọng. Hắn đầu óc nhất truyền, rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến. Mà cái chủ ý này, nhất định phải lợi dụng đến Thor. Nghĩ đến cái này, Loki trên mặt lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Tiếp theo biến mất ngay tại chỗ. Trong vũ trụ cái nào đó hoang tàn vắng vẻ tinh cầu bên trên, chúng thần chi vương Odin cùng băng xương cự nhân vương Luffy cái này hai đại cự đầu đang tại bí mật gặp gỡ. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Luffy sắc mặt ngưng trọng hướng Odin hỏi. Yên tâm, hết thảy bình thường, người tiếp nhận về sau nhất định phải hào hào hầu hạ vị này ta thân, cũng không thể để hắn bị bừng tỉnh, Odin dặn dò. Nghe vậy, Luffy nhẹ gật đầu. Ta cam đoan lần này tuyệt đối không có nửa điểm ngoài ý muốn. Dù sao cái này nhưng liên quan đến chúng ta mấy đại chủng tộc vận mệnh a. Luffy mặc dù thô thần kinh, nhưng là đối mặt loại đại sự này, vẫn là không dám chủ quan. Hai người một lần nói chuyện với nhau về sau, Odin liền từ một cái thời không môn bên trong, lấy ra một cái 3 mét x 3 mét x 3 mét thủy tinh hình lập phương. Trần Mặc bản thể, liền ở vào trong đó, không nhanh không chậm dung luyện lấy không gian pháp tắc. Sau đó ngay tại Odin cùng Luffy giao tiếp tà thần thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, phanh, một tiếng vang thật lớn, một bóng người rơi xuống tại cái này không người tinh cầu bên trên. Một màn này, để Odin cùng Laufey quá sợ hãi. Ngay sau đó, bóng người kia lung la lung lay đứng lên. Lại là Thor. Lúc này Thor, sắc mặt xích hồng, hai mắt mê ly, một bộ uống nhiều quá bộ dáng. Trên thực tế, Thor hoàn toàn chính xác uống say, đồng thời say không rõ. Mơ mơ màng màng ở giữa, hắn phảng phất về tới đưa thân vào trong chiến trường thời điểm. Thế mà cầm lấy lôi thần chi chùy, lung tung vung múa lên. Giết, theo ta trùng sát, giết a. Thor một bên say khướt gào thét, một bên lảo đảo nghiêng ngã một đầu ngã quỵ tại an trí người bù nhìn tà thần thủy tinh phòng bên. Trên, đâm đến toàn bộ thủy tinh phòng đều chấn động một cái. Một màn này, để Odin cùng Laufey hai người sắc mặt tụ biến. Khóe mắt không ngừng run rẩy. Nghịch tử, cái này nghịch tử. Odin vừa vội vừa tức. Hận không thể chụp chết Thor. Hắn làm sao lại sinh như thế một cái vừa nát lại ngốc nhi tử đâu. Bộ dáng này xem xét liền là bị người hố. Thor như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngu đến mức vừa mới bị nhốt thật lâu cấm đoán. Liền chạy tới va chạm tà thần. Xác suất lớn là bị Loki tiểu tử kia cho hố. Sau đó mới phát hiện trước mắt một màn này. Trên thực tế, Odin đoán không lầm. Loki lừa gạt Thor uống xong mê say chi rượu. Lại đem hắn dẫn đạo tới nơi này. Gây ra hỗn loạn. Mà hắn, thì tại Odin cùng Thor ngây người một lúc công phu. Đem một cái gánh chịu lấy hắn ý thức tiểu côn trùng. Đưa vào thủy tinh trong phòng. Kế hoạch này 10 phần hoàn mỹ. Đầu tiên, uống xong mê say chi rượu Thor. Tại sau khi tỉnh lại không cách nào nhớ kỹ uống rượu một đoạn thời gian trước xảy ra chuyện gì. Như vậy, liền không có chứng cứ chứng minh đây hết thảy đều là Loki làm. Tiếp theo, coi như Odin cùng Laufey hoài nghi đây đều là bút tích của hắn. Cũng không dám kiểm tra thủy tinh phòng, sợ va chạm đến bên trong tà thần. Như vậy, Loki cái này nhìn như sơ hở trăm chỗ kế hoạch, lại đạt đến một loại hoàn mỹ cân bằng. Hoàn thành mục đích sau Loki, lặng lẽ bí ẩn tại trong bóng tối. Tĩnh tĩnh cùng đợi cái kia gánh chịu lấy hắn ý thức tiểu côn trùng phát huy tác dụng là được rồi. Một bên khác, Odin đã cầm xuống say khướt Thor. Sau đó thi triển pháp thuật, đem nó tỉnh lại. Thanh tỉnh sau Thor, nhìn xem hết thảy trước mắt. Mới hậu chi hậu giác phát hiện mình xông ra đại họa. Phụ thân, ta không muốn làm như vậy. Thế nhưng là rượu kia, chấm ngoặc kép. Thor lắp ba lắp bắp hỏi muốn giải thích. Thế nhưng là nói không nên lời cái như thế về sau. Odin cũng không muốn nghe hắn rông dài. Mặt lạnh lấy quát lớn. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta vốn cho rằng, nhốt một đoạn thời gian cấm đoán về sau, ngươi sẽ có trưởng thành. Hiện tại xem ra, ngươi còn xa xa không có thành thục. Tâm trí của ngươi, xứng đôi không lên lực lượng của ngươi. Xứng đôi không lên lôi thần chi chùy. Nói xong, Odin huy động trong tay quyền trượng. Thor trên người khôi giáp từng mảnh vỡ nát. Lôi thần chi chùy cũng bị Odin thu hồi. Sau đó, một cái cổng không gian mở ra. Đã mất đi lực lượng. Trở thành ngược lại Thor bị Odin ném đi vào. Cùng nhau bị ném đi vào còn có lôi thần chi chùy. Đi thế gian hảo hảo tỉnh lại a. Chờ đợi ngươi chân chính thành thục thời điểm, ngươi mới có tư cách trở về Asgard. Không, Odin thanh âm tại Thor bên tai vang lên, để hắn lâm vào vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là bất luận Thor như thế nào hò hét, hết thảy đã thành kết cục đã định. Xúc phạm tà thần hắn, bị giáng chức vào thế gian. Cùng này đồng thời, Loki chính thức tiếp xúc đến tà thần chi lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.